Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, Sông Tuyệt Thần Cấm Khu, ầm ầm, thiên ngoại, mấy đạo mạnh mẽ bóng người ở mãnh liệt vây công hai đạo bóng người. Nhìn kỹ lại mới phát hiện bị vây công chính là tướng thần cùng nữ bạt. Hai người hiện ra thi thần thân, lực chiến thiên ngoại, đánh nát tảng lớn tinh không. Đi tới nơi này, Lâm Dật mới hiểu được, tướng thần, nữ bạt chính đang ác chiến dị vực 10 vị chân tiên cường giả. Lấy một địch năm, giết đến không thể tách rời ra. Giết, không chần chờ, Lâm Dật vung đầu nắm đấm giết đi tới. Trực tiếp đánh bay một cái dị vực chân tiên. Hoàng Tuyền, Nguyệt Thần tấn công giết tới. Liên thủ oanh kích, đánh đuổi ba cái chân tiên. Tướng thần nhìn thấy mấy người đến. Gật gù xem như là bắt chuyện, sau đó xông lên phía trước hung hống một tiếng, bạo phát một luồng sức mạnh kinh khủng, đánh cho hai cái chân tiên liên tục bại lui. Cuối cùng, nhìn thấy Lâm Dật nhóm cường giả đến, này 10 cái dị vực chân tiên lập tức rút khỏi vòng chiến. Nhanh chóng xé rách tinh không rời đi, đừng đuổi, nhìn thấy Lâm Dật muốn dưới sự đuổi giết đi, tướng thần kêu hắn lại, mấy người tụ tập cùng nhau. Nhìn chạy trốn dị vực chân tiên, trong lúc nhất thời trầm mặc không hề có một tiếng động. Hồi lâu, Lâm Dật mới mở miệng hỏi, các ngươi làm sao rước lấy 10 cái dị vực chân tiên? Tướng thần nhíu chặt lông mày, lắc đầu một cái, nói ra, ta cùng nữ bạt cùng đi một lần dị vực, vốn là muốn bắt một vị chân tiên trở về, bắt chân tiên. Lời này để Lâm Dật. Hoàng Tuyền chờ người ngạc nhiên không nói, trong lòng phiên một cái liếc mắt, được rồi, tướng thần cũng phải đi bắt chân tiên, hơn nữa, không cần nghĩ là có thể đoán được, bắt này chân tiên khẳng định không chuyện tốt, quả nhiên, nữ bạt mở miệng giải thích, ta có một hậu duệ chính đến thăng cấp then chốt, nhất định phải lấy mạnh mẽ huyết dịch đến nuôi nấng, lúc này mới muốn bắt một cái chân tiên trở về, thì ra là như vậy. Hoàng Tuyền bừng tỉnh, có chút giở khóc giở cười. Hóa ra là các ngươi đi trêu người ta à? Còn muốn bắt một cái chân tiên trở về. Bị 10 cái chân tiên truy sát vẫn tính nhẹ nhàng. Nếu là hơn 100 cái chân tiên đồng thời vây đánh, nhất định phải xong đời. Cần chân tiên huyết dịch mới có thể thuận lợi thăng cấp. Lẽ nào là lên cấp thi thần? Lâm Dật lần này đúng là hiếu kỳ. Tướng thần nhẹ nhàng gật đầu lại lắc đầu nói ra. Đó là bộ tộc ta tối ít ỏi một loại cương thi. Huyết thống kỳ lạ cực kỳ, được xưng có thể đánh vỡ hỗn độn định luật, siêu thoát tự tại, đánh vỡ hỗn độn định luật, siêu thoát tự tại, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, đặc biệt Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì cương thi dĩ nhiên có năng lực này à? Đánh vỡ hỗn độn định luật, siêu thoát tự tại, này chẳng phải là vượt qua cổ thần. Trở thành vĩnh hằng bất hủ siêu thoát người. Bàn cổ đều không làm được. Nữ oa cũng không làm được. 3000 hỗn độn cổ thần đều không làm được. Khiến người ta hoài nghi thật sự có cương thi có thể làm được. Chỉ là có một cơ hội nhỏ nhoi. Nghe đồn thôi. Cũng không phải là tuyệt đối có thể siêu thoát. Tướng thần cười khổ lắc đầu một cái. Lâm Dật suy nghĩ một chút. Vốn là muốn đi xem cho rõ ngọn ngành. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ví dụ như hiện tại liền muốn xông vào một lần cấm khu. Bản muốn đi xem, nhưng ta hiện tại có chút việc gấp không thể đi. Lâm Dật mở miệng nói một câu. Sau đó, hắn lòng bàn tay một phen. Một cái bình ngọc hiện lên. Đây là bất tử vật chất. Nghĩ đến đối với các ngươi này một cái đặc biệt hậu duệ có chút dùng, lưu lại một bình nhỏ bất tử. Vật chất, Lâm Dật trực tiếp rời đi, còn lại Hoàng Tuyền cùng Nguyệt Thần hộ tống tướng thần, nữ bạt đi hướng về cương giới, nhìn này cái gọi là đặc thù cương thi huyết thống người. Ngươi nói nhân hoàng vội vội vàng vàng muốn đi làm cái gì? Trên đường, Hoàng Tuyền tò mò hỏi, một bên tướng thần nghe xong cười nói, còn có thể có cái gì? Ta nghĩ là đi tìm nữ oa thần thể mảnh vỡ, hắn rõ ràng nhất Lâm Dật muốn làm gì. Đơn giản chính là tìm kiếm nữ oa thần thể mảnh vỡ. Đối với những này bọn họ thân là cổ lão thần linh tự nhiên rất rõ ràng. Nguyệt thần Nga mi cau lại, đột nhiên mở miệng nói ra, ta cảm giác được hắn hướng về tuyệt thần cấm khu bên kia đi tới. Nhìn dáng dấp muốn xông vào này một mảnh cấm khu tuyệt thần cấm khu. Nữ bạt âm thầm nhíu mày, nói ra, này nơi tồn tại cực kỳ lâu dài, thậm chí có thể truy tố đến thần cổ kỷ nguyên thời kỳ, rất nguy hiểm. Hoàng Tuyền tán thành gật gù, này mảnh cấm khu rất nguy hiểm, cho dù bọn họ hiện tại cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nơi đó nghe đồn là các thần cấm địa, các thần đều muốn cấm túc, có thể tưởng tượng nơi đó đáng sợ. Thần thời kỳ cổ, rất nhiều thần linh đã tiến vào nơi đó, đều ngã xuống ở bên trong. Lúc trước, tướng thần mấy người cũng đi qua một lần, không qua đi đến bởi vì một ít chuyện làm lỡ. Cuối cùng không có đi thành, cuối cùng thần cổ liền triệt để chìm nghỉ mơ siêu bây giờ. Lâm Dật muốn xông vào này một mảnh chư thần cấm, tự nhiên có rất lớn nguy hiểm mơ siêu, chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ. Hoàng Tuyền đưa ra đề nghị này, mấy người suy nghĩ một chút, tướng thần cuối cùng lắc đầu nói ra, không cần, nếu là cần hỗ trợ hắn sớm liền theo chúng ta nói rồi. Hơn nữa, gần nhất chính đang chuẩn bị di chuyển, hắn này một thế giới không đơn giản à. Hữu hình tác thành mới đại vũ trụ tiềm lực, ta tựa hồ rõ ràng 3000 cổ thần mưu tính, tướng thần nhìn hư vô. Tự lẩm bẩm một câu như vậy, để Hoàng Tuyền chờ người nội tâm chấn động, lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hồi hộp, 3000 cổ thần mưu tính cái gì? Những này bọn họ thân là cổ lão thần linh mơ hồ cảm giác được một ít phết tích. Thế nhưng là tuyệt đối không cách nào thực sự hiểu rõ. Lâm Dật trên thân thể bí mật, có 3000 cổ thần cái bóng, tựa hồ hắn sinh ra vốn là cổ thần mưu tính. Được rồi, chuyện tương lai tình thì sẽ thấy rõ ràng. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng là được rồi, Nguyệt thần nhàn nhạt nói một câu. Nàng mà nói tướng thần mấy người đều tán thành, từng người chuẩn bị sẵn sàng, nghênh tiếp chúng thần lại đây, thậm chí làm tốt quần tiên múa tung chuẩn bị. Tuyệt thần cấm khu, một cái cổ lão nhất, thần bí nhất, đáng sợ nhất cấm khu. Mảnh này cấm khu bên trong, có vô số sinh vật mạnh mẽ. Cổ kiếp trước vật, tiên cổ sinh vật, thậm chí thần đồ cổ trông đều có khả năng nhìn thấy. Một ít mạnh mẽ giáo chủ cấp bậc sinh vật khắp nơi lắc lư. Thỉnh thoảng có thể cảm ứng được từng đạo bán tôn cấp bậc đáng sợ khí tức. Nơi này hoàn toàn chính là một mảnh tử vong chi địa. Tiến vào nơi này sinh linh, thực lực không đủ người nhất định thảm chết ở chỗ này. Bước vào cấm khu một khắc đó, Lâm Dật tâm liền nâng lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số đáng sợ khí tức. Để hắn rõ ràng mảnh này cấm khu đáng sợ, không trách qua nhiều năm như vậy, mảnh này cấm khu từ xưa tới nay chưa từng có ai trấn thủ. Không phải không đến, mà là căn bản không có cái nào chủng tộc dám trấn thủ nơi này. Một lần duy nhất liền là nhân tộc mạnh mẽ nhất này một thời đại. Này một đời nhân hoàng đã từng phái binh chinh phạt quá mảnh này cấm khu. Chiến tôn ngã xuống, lúc trước tỉnh lại nhân tộc cổ đại chiến tôn chính là như vậy. Thế nhưng, vừa nhìn hiện tại tình cảnh liền rõ ràng, vẻn vẹn mấy cái chiến tôn là không cách nào chinh phạt mảnh này cấm khu. Cho dù hiện tại Lâm Dật, hắn đều hết sức rõ ràng, coi như toàn bộ nội tình để lên đi, cũng chưa chắc có thể chinh phạt dưới mảnh này cấm khu. Chí tôn khí tức, bán tiên khí tức, một đường cẩn thận bước vào cấm khu khu vực trung tâm. Cảm ứng được một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ. Đều là chí tôn khí tức, số lượng nhiều đến đáng sợ, thậm chí, một ít không cảm ứng được vẫn không tính là ở bên trong. Lâm Dật nội tâm trầm trọng vô cùng, mảnh này cấm khu quả nhiên không thể động. Kẻ ngu si mới sẽ đến trấn thủ mảnh này cấm khu. Tiên Hà vạn tộc không có một chủng tộc chịu làm như vậy vất vả không có kết quả tốt sự tình. Hống, cấm khu bên trong, hung hống từng trận truyền đến, có đáng sợ hung vật ở phát điên, này khí tức kinh khủng ít nhất là bán tiên cấp bậc. Cũng còn tốt khoảng cách khá xa, Lâm Dật cẩn thận trốn tránh đi, hắn không phải sợ sệt những này chí tôn thậm chí bán tiên hung vật. mà là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đến tuyệt thần cấm khu không phải giết chóc, mà là tìm về mẹ nữ oa thần thể. Lúc trước mẹ đã nói, cấm khu hạt nhân có nàng một phần thần thể. Đến cùng trấn áp cái gì? Lâm Dật một đường tiềm hành, vừa âm thầm trầm tư, hồi tưởng lúc trước nữ oa nói tới. Mảnh này cấm khu trong trung tâm có nàng thần thể, chính đang trấn áp Phật gì đó, hoặc là nói, ở trấn áp mảnh này cấm khu, không rõ ràng tình huống làm sao, chỉ có thể cẩn thận lẻn vào trong đó, tìm tới nữ oa thần thể sau mới quyết định, theo tiến vào cấm khu khu vực trung tâm, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được rất nhiều đáng sợ khí tức. Hơn nữa có chân tiên khí tức biểu lộ, ví dụ như, khi đi ngang qua một tòa hoang phần thời điểm, Lâm Dật rất rõ ràng cảm ứng được phần mộ bên trong có chân tiên khí tức đang sôi trào. Bên trong có chân tiên đang ngủ say, ở một cái khe bên trong, hắn còn cảm ứng được đáng sợ thần uy, khắp nơi xương vỡ, khắp nơi có khủng bố bộ xương sinh vật, phi thường mạnh mẽ, tuyệt thần cấm khu, liền các thần đều muốn cấm túc. Lại càng không nói hiện tại Lâm Dật vẻn vẹn cảnh giới chí tôn. Tuy rằng có thể dễ dàng chém giết chân thần, có thể như trước có chút kinh hồn bạt vía. Hả, đột nhiên, chính đang tiềm hành Lâm Dật bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phía trước. Trong sương mù có một đạo đáng sợ bóng người chậm rãi đi tới. Kèn kẹt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Một cỗ khô lâu đi ra sương mù. Chỗ trống viền mắt bên trong linh hồn hỏa đang nhảy nhót. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Dật xem mơ siêu giữa lúc Lâm Dật phải nhanh ra tay. Đánh nát này cỗ khô lâu vong linh thời điểm, con kia bộ xương há mồm truyền đến một đạo sóng ý niệm mơ siêu chủ nhân cho mời, một câu gợn sóng. Truyền đến, Lâm Dật kinh ngạc dừng lại, nhìn trước mắt bộ xương, rất kỳ quái nó dĩ nhiên mời mình. Hơn nữa, để Lâm Dật không hiểu chính là, nó này một cái gọi là chủ nhân, đến cùng là ai, vì sao biết mình đi tới nơi này. Mang theo nghi vấn, Lâm Dật tùy tùng phía trước dẫn đường bộ xương, đi vào một mảnh hoang cốt mồ, ngàn dặm bạch cốt, vạn lý thi hài, ngoại trừ xương chính là xương. Dọc theo đường đi, gặp phải rất nhiều mạnh mẽ phong linh sinh vật, thậm chí một ít còn có bán tiên cấp bậc. Vẻn vẹn nhìn Lâm Dật cái này người sống một chút liền không tiếp tục để ý. Người chủ nhân là ai? Lâm Dật bình tĩnh hỏi. Phía trước dẫn đường bộ xương dừng lại một thoáng. Hơi quay đầu, mở miệng kèn kẹt truyền đến một đạo tinh thần ý niệm mơ siêu chủ nhân ta chính là chủ nhân ta. Câu trả lời này, để Lâm Dật rất không nói gì. Thầm nói bộ xương này có phải là ngốc, đầu óc có vấn đề. Không đúng. Bộ xương không đầu óc, chỉ có một đoàn linh hồn hỏa, một đường không nói chuyện, theo thâm nhập hài cốt khắp nơi núi thây xương cốt bên trong. Lâm Dật đến một mảnh đen thùi chỗ trống vết nứt trước. Đây là một mảnh mở ra đến tử vong thế giới. Đây là Lâm Dật nhìn thấy này khe nứt cái ý niệm đầu tiên. Nhưng lập tức kinh nghi nói, lẽ nào, nơi này là tử thần quốc gia? Tử thần, Lâm Dật âm thầm cảnh giác, tăng cao phòng bị, hộ tống con kia bộ xương bước vào này đen thùi trong cái khe. Phảng phất tiến vào một mảnh tử thần quốc gia. Tử thần, đối với Lâm Dật tới nói là kẻ địch, lúc trước nhưng là nhìn thấy tử thần ở rút lấy mẫu thân hắn nữ oa thần nhãn sức mạnh. Tuyệt đối sẽ không là người hiền lành. Một luồng hắc quang lóe qua, Lâm Dật tiến vào một thế giới lạ lẫm. Nơi này tràn ngập mùi vị của tử vong. Hết chương.